huống bây giờ hắn không hiểu lắm. Hắn lấy đi trí nhớ hắn và vợ yêu nhau khi vợ ở hiện đại. Nước Hồ Thánh lại làm cho cô nhớ tới chuyện của Mạch Phi lúc trước mà hắn không muốn cho cô nhớ. Lúc cô là Mạch Phi. À, nói thế nào nhỉ? Có chút ngốc, có chút ngây thơ, có chút muốn nhào vào hắn. Đương nhiên, Mạch Phi vẫn ngây thơ, không có cái dũng khí vò mẻ lại sức kia nên thường chỉ nhào được có một nửa mà thôi. Nhưng vợ hắn lại không giống. Cho nên giờ là tình huống gì, có trí nhớ của Mạch Phi, còn có quyết đoán của Kim Đậu Đậu. Vợ hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1393, nhất định không thể để cô thực hiện được. 1. Bây giờ trong xương là Mạch Phi, hành vi lại giống Kim Đậu Đậu của núi Đạo Vương. Nhưng tình huống bây giờ cô không thể nhào vào hắn được. Nhiễu lan đằng 9 lá thì cô đã mọc ra 8 lá rồi. Có thể kiên trì đến bây giờ không thành ma, hơn phân nửa là do 9 lá chưa đủ. Nếu hắn cho cô nhào đến thì cô sẽ thành ma. Quên hắn rồi thì hắn đi chỗ nào mà khóc. Cho nên không thể để cô thực hiện được. Kiên quyết không thể cho cô thực hiện được. Yêu Nghiệt ôm tín niệm kiên định như vậy. Lúc Đậu Đậu nhìn qua, quyết đoán quay đầu. Đậu Đậu không nhìn cô. Không nhìn cô là ý gì? Đậu Đậu đứng lên, bước hai bước đến bên cạnh Yêu Nghiệt. Điện hạ, sao anh không nhìn tôi? Anh nhìn mà, tôi vừa trúng độc. Điện hạ có lo lắng không? Yêu Nghiệt, ừ là ý gì? Anh nhìn tôi đi, tôi có vấn đề muốn hỏi anh. Vấn đề gì? Hai đứa nhỏ này là tôi sinh cho anh à? Ừ, anh làm sao để tôi sinh? Mặt Yêu Nghiệt sững sờ. Tình huống bây giờ là gì đây? Vợ hắn căn bản không nhớ rõ bọn họ xxx nên bắt đầu trêu chọc hắn. Hắn còn có thể nói gì? Hắn có thể nói thế nào đây? Làm một tài xế lão luyện thường xuyên lái xe hơn nữa lấy việc lái xe làm vinh quang. Hắn chỉ có thể ha ha cười gượng một tiếng tỏ vẻ. Đầu tiên là mua mua, sau là xxx, cuối cùng bọn nó được sinh ra. Đậu Đậu, năng lực khái quát của anh giờ thế sao? Nói sao, khinh bà đây hả? Yêu Nghiệt quả thực muốn khóc, vậy em nghĩ anh nên nói thế nào? Kể lại một chút nghe xem. Yêu Nghiệt, anh có thể không nói không? Không thể. À, vậy, chính là... À, có ma đến đây em đừng nói chuyện với anh nữa. Yêu Nghiệt vội vàng tìm lý do trốn. Đi, Đậu Đậu ghét bỏ chừng hắn một cái. Vừa nghĩ lúc mình làm Mạch Phi sao lại thích một người cao lãnh ngây thơ như thế. Vừa quay đầu nhìn người đi tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đúng là trưởng lão thánh nữ cùng Mạch Quỳnh Lâm. Phía sau hai người còn đi theo một nam nhân nhìn quen mắt. Sở Minh Hiên. Đậu Đậu không biết nhưng Yêu Nghiệt lại quen. Tên xấu xa này. Lúc trước giúp đỡ Cơ Yêu Nguyệt làm ra chuyện như vậy. Bây giờ còn âm hồn không tan mò đến ma tộc. Hắn nên sớm nghĩ đến. Cái loại tu sĩ tam quan lệch lạc Sở Minh Hiên kia, cậu ta không nhập ma đạo thì ai nhập ma đạo nữa. Nhưng mà điểm ấy Yêu Nghiệt đã nghĩ sai, Sở Minh Hiên không nhập ma đạo. Cậu ta nhận ma tộc làm chủ nhân, còn là phu nhân Hoa Dung nữa. Nếu Đậu Đậu còn nhớ rõ cậu ta thì bây giờ nhất định sẽ cho cậu ta hai cái tát. Cây không có vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch. Vốn tưởng rằng cậu ta tam quan lệch lạc không từ thủ đoạn, nhưng nói sao cũng là người tâm cao khí ngạo. Bây giờ vì mạng sống mà ngay cả tự tôn cũng ném mất. Ngẫm lại bộ dáng tâm cao khí ngạo nhìn ai cũng khinh thường trước kia của cậu ta đi. Có buồn nôn không? Có buồn nôn không? Làm người có thể có giới hạn thấp, nhưng phải bảo vệ được nó. Giới hạn cao thì sao? Gặp chuyện liền không giữ được giới hạn, còn không bằng giới hạn thấp một chút đâu. Nhưng mà nói nhiều cũng vô dụng. Bây giờ, Đậu Đậu hoàn toàn không nhớ rõ Sở Minh Hiên là thần tiên phương nào. Cô còn tưởng rằng là anh chàng trẻ tuổi ma tộc chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1394, nhất định không thể để cô thực hiện được. 2. Đậu Đậu, cậu ta là Sở Từ, là sư phụ chọn cho ngươi. Lúc trước cũng làm người, có chút tiếng nói chung với ngươi. Chào mừng cậu ta đi, Đậu Đậu. Cô bái trưởng lão thánh nữ làm sư phụ lúc nào vậy? Sư phụ của cô chỉ có lão già mất nết. Ok, Nhưng mà trước mặt Mạch Quỳnh Lâm, Đậu Đậu không thể nói vậy, cô chỉ có thể ha ha cười gượng hai tiếng. Chào Sở Từ, anh nhập ma khi nào thế? Anh làm vậy người nhà anh có biết không? Sở Từ, Đậu Đậu, lúc trước chúng ta có quen biết. Đậu Đậu, ta mất trí nhớ rồi. Đậu Đậu nói nhiều câu mà nó ta mất trí nhớ như vậy mà lần này mới là mất trí nhớ thật. Sở Từ nghe vậy thoáng kinh ngạc một chút, sau đó ổn định vẻ mặt, nói, nếu em đã mất trí nhớ, vậy chúng ta bắt đầu một lần nữa. Em quen rồi thì anh sẽ nói cho em. Đậu Đậu, năm đó chúng ta rất quen thuộc sao? Đương nhiên rồi, em họ. Đậu Đậu cười ha ha, ngại trưởng lão thánh nữ còn ở, lại nói lời uyển chuyển một chút. Anh em họ gì đó, trưởng lão, người cảm thấy như vậy thật thích hợp sao? Trưởng lão thánh nữ vừa nói một câu gọi sư phụ, còn chưa mở miệng giải thích. Sở Minh Hiên đã nói chuyện trước. Em là con gái cô anh nhận nuôi, chúng ta không có quan hệ huyết thống, cho nên rất thích hợp. Câu này làm Đậu Đậu phải nhiệt tình chửi má nó. Trong trí nhớ bị mất đi kia của cô rốt cuộc cô đã làm cái gì? Hơn 200 tuổi, còn nhận một người không đến 50 tuổi làm mẹ. Kim Đậu Đậu, sao cô có thể vô sỉ như vậy? Trưởng lão thánh nữ thấy sắc mặt Đậu Đậu không tốt, vội hỏi, sao vậy? Không hài lòng. Không hài lòng thì bên ngoài còn các ma tộc khác đang chờ, hay là ngươi đi nhìn xem? Trưởng lão thánh nữ vừa dứt lời, Mạch Quỳnh Lâm vội vàng mở miệng, sư phụ, chỉ có cậu ta là thích hợp nhất. Trước kia cậu ta biết Phi Nhi, hơn nữa cũng làm người, thói quen sinh hoạt của bọn họ nhất định giống nhau. Đậu Đậu, được rồi cứ để cậu ta đi, thoạt nhìn yếu nhược, cô cố gắng còn có thể thu thập được. Nếu đổi ma tộc khác, một lời không hợp người ta liền mạnh bảo thì phải làm sao? Giữ cậu ta lại, dùng hay không, không phải là do tự cô định đoạt hay sao? Mạch Quỳnh Lâm vừa nghe Đậu Đậu đồng ý liền mừng rỡ, sợ Đậu Đậu hoài nghi lại vội vàng căng mặt. Nếu Phi Nhi đồng ý, vậy ngươi ở lại đi. Đậu Đậu, ở lại? Ở lại là ý gì? Cậu ta là nam sủng của muội, đương nhiên phải ở lại nơi này của muội. Sao vậy, Phi Nhi không biết sao? Đậu Đậu suýt chút bùng nổ. Cô biết cái quỷ gì? Cô còn tưởng giữ lại tên Sở Từ này là đồng ý thân phận của cậu ta, nghĩ rằng cậu ta sẽ ở chỗ khác. Đậu Đậu hít sâu một hơi, gian nan áp chế cơn giận. Trưởng lão, thánh nữ các chúng ta không có tòa lầu cho nam sủng gì đó sao? Trưởng lão nghe vậy nhất thời sững sờ. Cái gì? Lầu nam sủng? Những ma tộc bị chọn đến làm nam sủng cũng không phải quý tộc, có thể được thánh nữ chọn là vinh hạnh cho bọn họ. Còn muốn có chỗ ở khác? Quả thực buồn cười. Trưởng lão vừa nói buồn cười thì Đậu Đậu liền cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1395, Mạch Quỳnh Lâm không muốn cô có quan hệ như vậy với ma quân. Một, Đậu Đậu cười đủ, lại không nhịn được bắt đầu nói sự thực mất lòng. Trưởng lão, nghe ý tứ của người, thực ra làm thánh nữ còn cao sang. Nói trắng ra không phải là cái lô đỉnh sao? Lô đỉnh là cái gì? Thì là thứ đồ chơi có chút công năng. Trưởng lão vừa nghe xong liền ghét bỏ liếc cô một cái. Ngươi thì biết gì? Trên đời này có rất nhiều ma tộc muốn làm lô đỉnh mà không được đâu. Còn nữa, ngươi cho là thánh nữ chỉ đơn giản là lô đỉnh thôi à? Nếu không thì sao? Ngươi mới đến không hiểu, tuy rằng thánh nữ là lô đỉnh, nhưng quyền lựa chọn vẫn rất nhiều. Ngươi cho rằng ngươi làm đồ chơi của ma nam sao? Chỉ cần ngươi đủ mạnh, có khi ma nam sẽ tranh nhau cướp ngươi làm đồ chơi. Sở Đậu Đậu không tin. Trưởng lão thánh nữ càng nói càng hưng phấn. Cô biết Bích Diểu chứ? Đậu Đậu, biểu? Sao còn có người tên biểu? Cha mẹ này đặt tên cũng quá tùy ý đi. Bích Diểu, Bích trong ngọc Bích, Diểu trong mặt vô âm tín. Đậu Đậu, à, tên này là người đặt. Đương nhiên. Ha ha ha, vừa rồi ta không biết cụ thể là chữ gì, bây giờ nghe lại đúng là rất mạnh mẽ. Trưởng lão thánh nữ nghe vậy liền vui vẻ, hừ nhẹ một tiếng, nói, tất nhiên, cũng không nhìn xem là tên ai đặt. Vâng vâng vâng, quả thật tên này quá hay, tốt cái quỷ ý tốt. Bích Diểu, Ngọc Bích biến mất, nhưng này không quan trọng, quan trọng là, từ giờ trở đi cô còn phải cầu học dưới tay trưởng lão, không nịnh nọt theo ý của bà ta thì cô làm thế nào để báo thù rửa hận cho mẹ được chứ? Cho nên đậu đậu chân chó, Sở Minh Hiên nhìn mà sửng sốt, thật hoài nghi cô gái trước mặt này có phải Kim Đậu Đậu thật không? Còn Yêu Nghiệt thì chấn định hơn nhiều. Chuyện vợ hắn rất chân chó này, hắn biết còn không phải một hai ngày. Nhưng Mạch Quỳnh Lâm nhìn mà há mồm trợn mắt. Cô ta nhớ rõ Mạch Phi là một đứa ngu ngốc tính tình. Thẳng thắn, sao hôm nay lại ăn nói như vậy? Lấy lòng trưởng lão thánh nữ. Nhưng cô lấy lòng cũng vô dụng. Sở dĩ trưởng lão thánh nữ đối với cô khác biệt, chỉ là bởi vì trên người cô có nhiễu lan đằng sáu lá mà thôi. Dù sao cũng đã bị sâu ăn mất hai lá. Không lâu nữa, khẳng định trưởng lão thánh nữ sẽ không để ý tới cô nữa. Cho dù có mọc ra cũng không sao, có cổ bà ở đây, làm cho trưởng lão thánh nữ chán ghét một người còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Mạch Quỳnh Lâm mở miệng, Phi Nhi, ý sư phụ là nếu muội không muốn phụ thuộc vào ma nam, vậy có thể giống Bích Diều, trở thành chỗ cho nhóm ma nam dựa vào. Đúng đúng đúng, ý sư phụ chính là vậy, đúng là Quỳnh Lâm hiểu chuyện. Xong nghĩ đến gì đó, lại sâu kín thở dài. Quỳnh Lâm, nếu ngươi cũng có thể giống Bích Diều thì tốt rồi. Nếu Quỳnh Lâm có thể giống Bích Diều, thánh nữ trong mắt thế nhân sao có thể giống như đồ chơi? Chỉ tiếc, trong lòng, Quỳnh Lâm chỉ có ma quân. Vì thế trưởng lão thánh nữ lại sâu kín thở dài, nói tóm lại, vận mệnh được nắm giữ trong tay chính mình, thánh nữ không phải giống như ngươi nghĩ đâu. Lời này của trưởng lão thánh nữ là nói cho đậu đậu. À, sau đó thì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1396, Mạch Quỳnh Lâm không muốn cô có quan hệ như vậy với ma quân. 2. Sau đó cố gắng mà tu luyện đi thì sẽ không phải hầu hạ người khác. Ngươi sẽ chỉ để cho người khác hầu hạ ngươi thôi. Đậu đậu. Ha ha, cho dù tam quan của cô có hủy thế nào, cũng không thể có 3-4 người hầu hạ chứ nhỉ. Vị tôn thần mà Mạch Phi thích trước kia này, hình như cũng không dễ sống chung đâu. Quả nhiên, cô vừa nhìn hắn, hắn liền lập tức cho cô một ánh mắt cảnh cáo. Thế là đậu đậu chỉ có thể cười gượng, sau đó thoáng nhìn về phía sở từ kia, chưa từ bỏ ý định, muốn giãy giụa, cậu ta không thể vào. Ở chỗ khác sao? Không thể. Nếu ngươi còn chưa thích cậu ta thì có thể không cần để ý đến, để cậu ta tùy tiện ngủ góc sàn nào đó cũng được. Bây giờ nhìn không vừa mắt, vậy ngươi theo ta đi chọn lại một người khác đi. Đậu đậu. Quên đi, cậu ta là được rồi. Chưa thích cậu ta thì không cần để ý. Được, cô chỉ cần biết điều này là an tâm. Ít nhất người này cô còn có khả năng đánh thắng được. Nghe được đậu đậu cho phép, trước hết thở ra không phải Sở Minh Hiên, mà là Mạch Quỳnh Lâm. Bởi vì cô ta thấy Mạch Phi cũng to gan lớn mật thu nam sủng như vậy, nhất định ma quân sẽ không thích cô. Không, ma quân vốn không thích cô, chỉ là chưa thấy qua ai ngốc như vậy nên có chút hứng thú với cô mà thôi. Nghĩ đến đây, Mạch Quỳnh Lâm cười dịu dàng hào phóng, muội đã quyết định, vậy tạm thời để cậu ta ở chỗ này trước, nếu thật sự không được, sư phụ nhất định sẽ đổi người cho muội. Đậu đậu, cảm ơn nha, hôm qua mới hạ độc cô, hôm nay nhìn cô lại cười thành như vậy, có buồn nôn không? Lúc vào cửa thấy cô không chết, biểu tình kia của Mạch Quỳnh Lâm phải nói là rất thất vọng nhỉ. Vậy sao bây giờ cô ta không thất vọng? Sao lại cười đắc ý như vậy chứ? Đậu đậu nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến Mạch Quỳnh Lâm vẫn luôn thích ma quân, nhất thời hiểu được chút gì đó. Mạch Quỳnh Lâm nghĩ cô sẽ không tranh ma quân với cô ta. Lão già mất nết thường dạy cô, trong lòng không muốn, mình không muốn cũng không thể cho kẻ thù có được. Mạch Quỳnh Lâm không muốn cô có quan hệ với ma quân, vậy cô càng phải có. Huống chi, xem ý tứ kia của trưởng lão thánh nữ, nếu cô nói mục tiêu của mình là trời xanh biển rộng cùng ma quân thì cô sẽ không cần thu nam sủng. Vì thế đậu đậu lập tức mở miệng gọi hai sư đồ sắp đi, chờ một chút. Thấy Mạch Quỳnh Lâm tâm tình không yên, lúc nhìn cô còn hơi nhớn mi. Ta đổi chủ ý, đổi chủ ý. Mạch Quỳnh Lâm ngơ ngác. Không phải cô lại muốn đổi người chứ? Đậu đậu thưởng thức bộ mặt của Mạch Quỳnh Lâm xong, không mặn không nhạt mở miệng. Sư phụ, nếu ta nói ta đồng ý làm một thành viên trong hậu cung của ma quân, có phải sẽ không cần thu nam sủng nữa không? Trưởng lão thánh nữ nhíu mày, đúng, nhưng mà ngươi, ta đồng ý. Hà, trưởng lão thánh nữ nhất thời không phản ứng kịp, đậu đậu mỉm cười, ta nói, ta đồng ý vào hậu cung của ma quân, cho nên, nam sủng này, mọi người, đưa đi đi. Sở Từ sừng sốt, em họ, ý của em là gì? Ý trên mặt chữ, ngươi cũng muốn bắt chước Quỳnh Lâm thích ma quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1397, ngươi không có khả năng thích ma quân. Một, trưởng lão thánh nữ sắp bị đậu đậu làm tức chết rồi, ngươi không thể học bích diều sao? Thích ma quân? Thích ma quân còn có cái tiền đồ gì được? Đậu đậu vừa nghe lại nói lý, sao thích ma quân lại không có tiền đồ được? Thích ma quân có thể làm ma hậu. Yêu nghiệt bên cạnh đen mặt, đậu đậu lại hồn nhiên không biết, còn cười hì hì liếc nhìn Mạch Quỳnh Lâm một cái, ngữ khí cà lơ phất phơ, đại tỷ, ngươi nói đúng không? Mạch Quỳnh Lâm tức muốn điên rồi, nhưng mà trên mặt vẫn phải chịu đựng, đừng nói bậy, loại chuyện này sao có thể tùy tiện nói? Sao lại không thể? Đại tỷ ở thánh nữ các thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không phải muốn làm ma hậu ư? Nếu không sớm đã vào cung làm cung phi rồi nhỉ? Mạch Phi, Mạch Quỳnh Lâm không nhịn được liền bộc lộ cảm xúc, phục hồi tinh thần lập tức bù lại, tỷ yêu người vì người là hoa tú su, không phải vì vị trí ma quân này. Đúng vậy, mặc dù làm phi thì tỷ cũng nguyện ý, chỉ là người không nỡ, không muốn tỷ kém một bậc thôi. À vậy sao, trách không được. Nếu đã thế, vậy tỷ tỷ cứ chuyên tâm chờ làm phi là được rồi. Sau này ta tranh với ngươi. Sắc mặt Mạch Quỳnh Lâm lúc xanh lúc trắng, vì duy trì hình tượng tốt đẹp mình tạo nên từ đầu nên không thể không nuốt hết vào bụng. Cô ta cũng không thể nói muội muội tốt này của cô ta là một đứa ngu xuẩn còn đòi tranh ma quân, đúng là đầu óc có bệnh phải không? Tuy rằng trong lòng cô ta quả thật nghĩ vậy. Vì thế Mạch Quỳnh Lâm cứ trầm mặc đến trầm mặc đi, nghẹn ra được câu nói làm đậu đậu tức cười. Không sao, chúng ta là thân tỉ muội, ai làm chính, ai làm thiếp cũng giống nhau. Đậu đậu cảm thấy nhất định là Mạch Quỳnh Lâm thích ma quân thích đến tâm lý vặn vẹo. Nếu không tuyệt đối sẽ không trái lương tâm nói ra cái gì mà tỉ muội chung một chồng. Khó chịu đúng không? Đau khổ đúng không? Ai bắt cô ta cứ thích giả bộ rộng lượng làm gì? Vì thế đối với lời nói của Mạch Quỳnh Lâm, đậu đậu chỉ trả lại hai chữ, cảm ơn. Trưởng lão thánh nữ quả thật muốn điên rồi, Mạch Phi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Quỳnh Lâm là thích ma quân, tìm nam sủng khác cũng vô dụng. Nhưng nhiễu lan đằng của ngươi căn bản không phải vì ma quân mà lớn lên. Đúng vậy, Mạch Quỳnh Lâm bừng tỉnh đại ngộ sau đó lập tức vòng vo nói chuyện. Phi Nhi, tỷ tỷ biết muội không thích nam sủng này, nhưng mà muội cũng không nhất thiết phải nói dối như vậy. Chuyện muội thích chiến thần Đông Hải, ma vực đâu ai không biết. Bây giờ vì không có cơ hội gọi hắn đến, nếu không sư phụ cũng sẽ không để muội uất ức. Mệt cô ta còn tức giận, kết quả làm cô ta quên mất đậu đậu. Còn chưa thành ma, nhiễu lan đằng của cô lớn lên vì ai? Mạch Quỳnh Lâm à Mạch Quỳnh Lâm, về sau ngươi không thể xúc động như vậy, tự dưng để đồ ngu xuẩn đó chế giễu là sao chứ? Nghĩ đến đây, Mạch Quỳnh Lâm càng ôn nhu hơn. Phi Nhi à, nếu muội thực sự thích ma quân, không thu nam sủng cũng không sao. Nhưng muội không phải không thích ma quân sao? Nếu đã vậy, nếu muốn nâng cao thiên phú, tu luyện ma lực, vậy chỉ có thể thu nam sủng. Đậu đậu, nếu không phải ly cửu ca, vậy ai cũng giống nhau. Một khi đã vậy, sao không thể là ma quân? Ta quyết định thích ma quân, có vấn đề gì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1398, ngươi không có khả năng thích ma quân. 2. Mạch Quỳnh Lâm giật giật khóe miệng, còn chưa biết nói thế nào, trưởng lão thánh nữ cũng đã nghiêm mặt lên tiếng trả lời, không vấn đề, bà có thể nói gì, bà còn nói thế nào được, chẳng lẽ bà còn phải ở trước. Mặt Mạch Quỳnh Lâm nói sư phụ không muốn các ngươi thích ma quân nên các ngươi thích ma quân chính là vấn đề, nếu ma quân mà biết, bà ta có thể có trái ngọt ăn sao. Lúc trước vì bà ta từng đề nghị tìm nam sủng cho Mạch Quỳnh Lâm mà bị ma quân cảnh cáo. Bây giờ nếu biết mà còn cố phạm, vậy kết quả rất rõ ràng. bà ta hoàn toàn có lý do tin tưởng ma quân sẽ giết bà ta rồi chọn một thánh nữ lớn tuổi có kinh nghiệm lên làm trưởng lão thánh nữ. Chuyện này lại làm Mạch Quỳnh Lâm tức giận. Cô ta nghĩ cô ta chỉ cần nói đến Ly Cửu Ca là có thể đè ép Mạch Phi. Kết quả là Mạch Phi lợi dụng lỗ hổng trong lời nói của cô ta phản lại cô ta. Cái gì mà không phải Ly Cửu Ca thì ai cũng được. Cái gì mà không phải Ly Cửu Ca nên cô quyết định thích ma quân. Mạch Quỳnh Lâm giật giật khóe miệng, muốn nói cái gì đó thì trưởng lão thánh nữ đã vẫy tay với Sở Từ. Nếu đã vậy, ngươi tới từ đâu thì về đó đi. Mạch Phi, ngày mai sẽ bắt đầu tu luyện, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Đậu Đậu liếc mắt nhìn Sở Từ một cái, gật đầu đáp, đương nhiên. Sở Từ đứng xem toàn bộ quá trình, không thể không làm gì đó. Vì thế cậu ta bình tĩnh nhìn Đậu Đậu, nói, em không có khả năng thích ma quân. So với hắn thì em càng dễ thích anh hơn. Không đợi Đậu Đậu nói cút, Mạch Quỳnh Lâm liền chen vào nói, đúng đúng đúng, khí chất của cậu ta giống với Ly Cửu Ca. Ly Cửu Ca không tới được, muội tìm người thay thế cũng vậy mà. Mạch Quỳnh Lâm, bày bộ dáng tỉ tỉ quan tâm ngươi, cuối cùng còn không quên hỏi trưởng lão thánh nữ, sư phụ, người thấy được không? Trưởng lão thánh nữ vừa nghe, đúng vậy, có đạo lý. Vừa rồi ta cũng thấy giống. Đậu Đậu. Ha ha. Thánh nữ trưởng lão này rõ ràng là bao cỏ. Ai nói gì bà ta cũng bảo có lý. Bà ta có tí chủ kiến nào của mình không? Thời điểm trưởng lão thánh nữ có chủ kiến đã qua. Bởi vì vừa rồi cổ bà đã ẩn núp tới thánh nữ các. Bà ta đến đây. Trưởng lão. Thánh nữ có thể có chủ kiến sao? Uy lực cổ trùng bà ta nuôi. Không phải Đậu Đậu chưa thấy qua. Chỉ tiếc bây giờ cô đã quên, cũng không biết cổ bà đã đến thánh nữ các, càng không biết cổ bà còn có năng lực này, ngay cả trưởng lão thánh nữ cũng bị hạ cổ. Vì thế Đậu Đậu chỉ có thể hoài nghi trưởng lão thánh nữ là bao cỏ. Đối với chuyện này, Mạch Quỳnh Lâm hiển nhiên vui tai vui mắt, lập tức rượt dây. Sư phụ, nếu không cứ để cậu ta ở lại đi, cho dù Phi Nhi quyết định thích ma quân hay là đối tượng khác, cứ để cậu ta ở lại để lo trước khỏi họa. Còn nữa, ngày mai Phi Nhi sẽ bắt đầu tu luyện, không có nam sủng, muội ấy tu luyện thế nào? Lần này trưởng lão thánh nữ đương nhiên càng tin Mạch Quỳnh Lâm, đúng vậy. Không có nam sủng thì tu luyện thế nào? Cứ quyết định vậy đi, Sở Tử ở lại đây, ở chỗ nào tùy ngươi. Đậu Đậu nghe vậy liền cười ha ha, sư phụ, ta nói, ta quyết định thích ma quân, ngươi nói cũng vô dụng, thánh nữ các là do sư phụ định đoạt. Bây giờ sư phụ nói là để Sở Tử ở lại đây. Trừ phi ngươi đừng để cậu ta ở chỗ này của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1399. Đừng, em đừng đến đây. Hai con còn ở đây mà. Một, trưởng lão thánh nữ do dự không thôi. Mạch Quỳnh Lâm sợ đêm dài lắm mộng lại có chuyện xảy ra, lập tức nói, sư phụ, tân thánh điện bên trái phải cũng nhiều phòng trống, không bằng để cho cậu ta ở một gian đi. Được. Vậy ngươi ở phòng cách vách Mạch Phi đi. Trưởng lão thánh nữ quyết định dứt khoát. Đậu Đậu còn muốn nói gì đó, trưởng lão thánh nữ cũng đã phiền toái xua tay. Ta mệt rồi phải đi về. Ngày mai lúc tu luyện ngươi nhớ dẫn cậu ta đến trình diện. Việc đã đến nước này, Đậu Đậu chỉ có thể thở dài. Nói, được rồi. Dù sao cô cũng chỉ muốn làm Mạch Quỳnh Lâm khó chịu. Còn nam sủng này. Khụ khụ, tu luyện một chút, hẳn là có thể đi. Sau đó trưởng lão thánh nữ bước đi. Mạch Quỳnh Lâm đi theo phía sau trưởng lão thánh nữ. Trước khi đi, còn quay đầu tìm tòi nghiên cứu liếc nhìn Đậu Đậu một cái. Cô ta cảm thấy Mạch Phi có chỗ nào không giống. Tới nhân giới dạo một vòng, có vẻ thông minh ra không ít. Khách không mời mà đến đi rồi. Đậu Đậu tùy ý liếc Sở Từ một cái. Đừng ở chỗ ta nữa, tìm chỗ nào mát mẻ chơi đi. Sở Từ sừng sốt, sau đó nghiêm mặt ra ngoài. Cậu ta đã là nam sủng của cô, cho dù cô có đồng ý hay không, về chuyện tu luyện, đều chỉ có thể là cậu ta đến làm với cô. Nếu như vậy, cũng không cần vội nhất thời, rời đi trước cũng không vấn đề gì. Sở Từ nghĩ vậy, nhấc chân đi khỏi phòng Đậu Đậu. Chỉ là cậu ta không biết, ngay lúc cậu ta nhấc chân ra ngoài, quả thật đã thoáng gặp qua tử thần. Nếu không phải Đậu Đậu ngăn lại, con xà yêu kia chỉ hận không thể băm cậu ta thành tám khối liền. Yêu nghiệt quả thật muốn điên rồi. Sở Minh Hiên. Sở Minh Hiên này thế mà còn sống. Không chỉ sống, mà còn ở ma giới. Không chỉ đến ma giới, mà còn làm nam sủng của vợ. Cậu ta sao lại đáng chết thế chứ? Được rồi đừng giận. Không phải cậu ta đã đi rồi à? Nếu giết cậu ta thật thì anh không sợ lộ thân phận sao? Đậu Đậu từ sau ôm thắt lưng yêu nghiệt nói một câu. Hai bàn tay cũng không nhàn rỗi, sờ sờ liền chui vào khe hở trên quần áo yêu nghiệt. Da đầu yêu nghiệt run lên, vội vàng giữ bàn tay cô lại. Vợ, vợ. Đậu Đậu nhớn mi, yêu nghiệt lập tức sửa miệng, Mạch Phi. Sao lại phải sửa? Không phải chúng ta kết hôn rồi sao? Toàn thân yêu nghiệt run lên, vội vàng bỏ tay cô ra. Tình huống bây giờ không giống, không thể. Tại sao? Không thể chính là không thể. Yêu nghiệt sụ mặt, xuất ra khí chất cao lãnh, sợ không giữ được liền bại lộ. Bây giờ hắn không thể bình tĩnh như lúc trước. Lúc trước có thể miễn cưỡng làm Liễu Hạ Huệ, bây giờ đã được ăn rồi. Đừng nói cô đến trêu chọc, cô không đến trêu chọc hắn cũng sắp không kiên trì nổi nữa. Cũng may bây giờ hắn còn có lý trí, biết mình không thể làm vậy. Nếu không, vợ hắn như vậy rõ ràng là tìm đường chết. Nhưng vợ hắn lại không ý thức được điểm ấy, đang dùng lối suy nghĩ của Kim Đậu Đậu suy tư sao lúc mình là Mạch Phi lại có thể thích một nam thần hệ cấm dục như vậy. Bọn họ đã kết hôn còn có con. Hai đứa nhỏ này không phải là kết quả cô cưỡng ép hắn đấy chứ. Tưởng tượng như vậy, Đậu Đậu co rút khóe miệng. Quả nhiên là vậy. Nếu không phải cô chủ động, chẳng lẽ cô còn trông cậy vào hắn nhào đến sao? Nam thần hệ cấm dục là gì? Không ăn khói lửa nhân gian, không hỏi thất tình lục dục ok. Chủ động nhào đến gì đó, không thực tế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1400, đừng, em đừng đến đây. Hai con còn ở đây mà. Hai, vì thế Đậu Đậu vừa tự mắng mình cầm thù, vừa tưởng tượng tình huống có thể xuất hiện lúc ấy. Một, bà già giả dối thuần thục trói nam thần cấm dục, vừa xé rách quần áo đối phương vừa cười gian. He he he, tiểu mỹ nhân, anh tới tay bà đây rồi còn muốn chạy. Nằm mơ đi. Xong rồi bắt đầu giở trò chiếm tiện nghi, vừa chiếm tiện nghi còn vừa nói. Anh kêu đi, kêu khản cổ họng cũng không có ai đến cứu anh đâu. Sau đó nam thần cấm dục áo rách quần manh bắt đầu giãy giụa, đỏ mắt, nghiêm mặt, nhưng hai bên má đỏ bừng lại bán đứng nội tâm đang thẹn thùng, hắn không thể không nói gì đó, vì để bảo trụ trinh tiết, hắn nói, bà già ngươi đừng đắc ý, cho dù ngươi giữ lấy của ta thì cũng không thể lấy được trái tim của ta. Khụ khụ, nội dung vở kịch này hình như có chỗ nào không đúng, không phải cô đã có được tâm ly cửu ca sao? Còn nữa, tiền đề này đã sai rồi. Cô nhào đến ly cửu ca. Cô đẩy ngã được hắn sao? Lúc trước hắn ở quân doanh, cô bên cạnh chăm sóc. Lần nào nhào đến mà không bị hắn dùng hai ngón tay xách lên ném vào góc giường. Chứ, cô đâu có chỗ dùng lực ok. Cho nên, hai đứa nhỏ này tuyệt đối không có khả năng là cô đẩy ngã hắn để sinh ra. Nếu hắn quyết tâm không phối hợp thì tự cô sinh được sao? Vậy nhất định là hắn phối hợp rồi. Đợi đã, nam thần cầm dục phối hợp rồi. Hắn là một người cấm dục, bình thường mặc vô cùng chín chắn, đến xương quai xanh cũng không cho nhìn thì ở trên giường là người thế nào. Đậu Đậu cứ tưởng tượng như vậy, quả thực lang huyết sôi trào. Rốt cuộc cô đã biết tại sao bây giờ lại có nhiều cô gái thích nam thần cấm dục như vậy rồi. Rất quyến rũ đó ok. Tưởng tượng một chút. Một người bình thường mặc quần áo kín từ đầu đến chân, không màng danh lợi thanh tâm quả dục tâm tình trong sáng, lên giường cởi bỏ quần áo, chân thành với ngươi. Hiệu quả đó tuyệt đối không thể giống một người bình thường lưu manh được đâu. Cho nên, đứa nhỏ này thật sự là tôi sinh. Yêu nghiệt. Ừ, sinh thế nào? Bên tai yêu nghiệt lập tức đỏ lên, không dám đối diện với cô, thanh âm cũng nhỏ đi không ít, cứ như vậy liền sinh. Sao vợ lại hỏi vậy nữa? Bảo hắn phải nói thế nào đây? Đúng, hắn ở trước mặt cô là lưu manh. Nhưng lúc đó không phải cô không nhớ ký ức của Mạch Phi sao? Dưới loại tình huống đó, hắn đương nhiên lựa chọn biện pháp trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất mà chiếm lấy cô. Nhưng bây giờ nghĩ tới, hắn liền cứ như vậy sinh là sinh thế nào? Đậu Đậu không thuận theo không buông tha cứ hỏi, yêu nghiệt chỉ có thể. Quên rồi, bây giờ chúng ta cùng nhớ lại. Đừng, em đừng đến đây. Hai con còn ở đây mà. Yêu nghiệt quả thực muốn điên rồi, thối lui thật xa, bất đắc dĩ lấy hai đứa con ra làm cớ. Trước kia cô luôn lấy đứa nhỏ làm cớ cự tuyệt hắn cầu hoan. Bây giờ, ha ha, nói thế nào nhỉ? Phong thủy luân chuyển á. Nếu không phải trên người cô có nhiễu lan đằng, tình huống hôm nay tuyệt đối không giống. Đáng tiếc. Không có nếu như, tình huống bây giờ là, cô trên chọc hắn hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm. Nhưng hắn thì sao? Nghẹn chết cũng không dám chạm vào cô. Không thể chạm vào, vậy không phải chỉ có thể trốn sao? Bây giờ hắn chỉ hy vọng lá nhiễu lan đằng bị trùng cắn kia của cô vĩnh viễn đừng mọc ra. Như vậy nói không chừng hắn có thể thuyết phục cô rời khỏi ma vực cùng hắn. Thần sắc yêu nghiệt trầm trọng, đậu đậu sắc bén sắc cảm nhận được. Làm sao vậy? Là có chỗ nào không đúng sao? Không có, không có. Ý của anh là hai đứa con không ở đây thì có thể? Không thể. Trừ phi em đi theo anh, nếu không tuyệt đối không thể. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1401, chỉ tại ngày xưa quá trẻ tuổi. Một, yêu nghiệt cự tuyệt như đinh đóng cột, đậu đậu biến sắc, sau đó ngữ khí nghiêm túc. Trước khi báo thù cho mẹ tôi sẽ không đi theo anh. Anh biết, nên anh sẽ chờ. Tính cách của vợ hắn còn không rõ sao? Có ân báo ân, có thù báo thù. Nếu cô đã biết chuyện phu nhân Hoa Dung hãm hại phu nhân Hoa Nguyệt, vậy sẽ không có chuyện ngồi yên không hỏi đến. Cho nên, hắn chờ, cho dù bao lâu hắn cũng chờ. Chỉ mong nhiễu lan đằng của cô không lớn lên nữa, chỉ mong tiểu thập mau chóng tìm được long cốt cho hắn. Tiểu thập xa cuối chân trời hắt xì một cái, xoa mũi, tiếp tục lục tung. Cậu phải mau chóng tìm được. Nhưng lúc này cửu ca mới đi không bao lâu. Còn chưa được 2 phút đâu. 2 phút cậu có thể tìm được quỷ gì? 2 ngày còn may ra. Chỉ tiếc, trên trời 1 ngày, dưới đất 1 năm, ma giới tính thời gian trên mặt đất. Nếu cậu dám tìm 2 ngày, vậy đời này cậu đừng mong trở về Đông Hải nữa. Nhiều lắm là 1 ngày, cậu phải tìm được long cốt. Tiểu thập quyết tâm, tiếp tục lục tung ở lão quân các, vừa tìm vừa hát xì, một khắc cũng không ngừng. Cho dù tần suất thúc giục của yêu nghiệt thấp hơn nữa, nhưng khi đã đổi sang thời gian thiên đình thì tiểu thập cũng phải hát xì không ngừng. Tiểu thập hát xì một cái thì bên yêu nghiệt đã là buổi tối rồi. Hai đứa con vây xem vở kịch cha ruột cự tuyệt mẹ ruột, một đứa tỉnh tỉnh mê mê, một đứa hiểu lại giả bộ không hiểu. Nói tóm lại, diễn cũng xem rồi, bụng cũng đói rồi, đây là lúc cần thể hiện sự tồn tại quấy rầy cha mẹ nói chuyện yêu đương. Vì thế Biển Biển nhìn Viên Viên một cái, Viên Viên lập tức nói, ba, mẹ, Viên Viên đói bụng. Một câu liền thành công hấp dẫn lực chú ý của Đậu Đậu, đói bụng. Vậy phải làm sao đây? Chú Xuân Thu của mấy đứa còn chưa đến đâu. Chờ một chút, chờ chút là cơm của chúng ta tới liền. Mặt yêu nghiệt tối sầm, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm 8 độ. Biển Biển bất đắc dĩ lắc đầu, mẹ tuyệt đối là đang tìm đường chết. Đậu Đậu ôm Viên Viên, vẻ mặt không rõ, sao cô lại tìm đường chết? Cô đã nói gì? Cô nói, chú Xuân Thu còn chưa? Khụ, được rồi, ăn trong bát nhìn trong nồi thật sự không được tốt lắm. Sao nào? Tôi nói dịch Xuân Thu thì anh liền ghen. Thế sao anh không cho tôi ngủ cùng chứ? Yêu nghiệt, hắn sai rồi, thật sự sai rồi. Lúc trước hắn không nên luôn hy vọng vợ nhớ lại chuyện 1000 năm trước. Bây giờ cô nhớ ra rồi, tốt không học, lại nghĩ làm thế nào đẩy ngã hắn. Đương nhiên nếu đặt ở trước kia thì vẫn rất thích, mấu chốt là bây giờ hắn không thể để cô đẩy ngã. Cho nên hắn có thể nói gì? Có thể nói thế nào đây? Hắn chỉ có thể. Ha ha, trước khi Đậu Đậu lại muốn nhắc đến dịch Xuân Thu, hắn liền lấy trong tay áo ra một đống linh quả. Bọn nhỏ là yêu, ăn linh quả được rồi. Đậu Đậu à một tiếng. Phục hồi tinh thần lại kinh ngạc một trận, yêu, sao lại thế, không phải anh là thần sao? Anh rút long cốt, đoạn tuyệt quan hệ với lão già kia. Đậu Đậu gật đầu, lấy linh quả cho hai con ăn, khi phục hồi tinh thần liền hỏi, đoạn tuyệt quan hệ anh liền biến thành yêu sao? Không phải, anh rút long cốt làm gì? anh cũng không biết lúc ấy anh rút long cốt làm gì. Bây giờ hắn hoàn toàn không muốn thảo luận vấn đề long cốt, bởi vì đều là nước mắt. Chỉ tại trước kia quá trẻ tuổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1402, chỉ tại ngày xưa quá trẻ tuổi. Hai, yêu nghiệt cũng đã nói vậy rồi, đậu đậu còn nói gì được nữa? Chứ, cô chỉ có thể gật đầu, ừ, anh nói đúng, nếu anh không rút long cốt, hai đứa con đều là thần rồi. Yêu nghiệt, ha ha, nói nửa ngày, không phải vợ hắn đau lòng hắn mà là đau lòng hai đứa con. Em họ, em ở đâu? Cơm chiều đã ăn chưa? Sở Từ không hợp thời đứng ở cửa bắt đầu ồn ào, đậu đậu bảo yêu nghiệt ẩn hình trước. Xong rồi mới mở cửa, cậu không có việc gì thì đừng sang bên này, tôi ăn cơm không ăn cơm đâu liên quan gì đến cậu chứ. Nói xong đóng cửa lại, trước kia đậu đậu không đối với một người xa lạ như vậy, người ta mang thiện ý đến nói chuyện với cô cũng không cần thiết phải tỏ thái độ như vậy. Nhưng không biết tại sao, cô gặp Sở Từ này liền cảm thấy không thích. Đối với việc chán ghét thâm căn cố đế của đậu đậu, Sở Từ chỉ có thể cười, tự nói với mình. Không sao, chỉ cần cô không nhớ rõ, mình vẫn có cơ hội xóa đi hình tượng xấu trong lòng cô. Đậu đậu đóng cửa lại rồi, Sở Từ vẫn có thể tâm bình khí hòa. Không biết xấu hổ nói tiếp, em không ăn cơm đương nhiên có liên quan tới anh là nam sủng của em, anh phải chăm sóc chuyện ăn uống và cuộc sống hàng ngày của em. Đậu đậu nghe vậy liền cười ha ha, tôi nói này, nghe trưởng lão nói cậu từ thế kỷ 21 đến đây. Cậu không thấy từ nam sủng rất mang tính hèn mọn sao? Sở Từ. Không, nếu ngay cả hai từ nam sủng này mà cậu ta cũng để ý, như vậy lúc trước biết mình thành khế nhân, cậu ta đã sớm đâm đầu chết rồi. Nếu đậu đậu biết kỳ thật cậu ta nghĩ vậy, nhất định đứng lên cho cậu ta hai cái tát. Ăn nhờ ở đậu còn có cảm giác ưu việt. Có biết xấu hổ không? Con mẹ nó sao đây có thể đơn giản là khó khăn ơn suy sụp được. Đây đã là bán đứng tự tôn rồi. Bán đứng tự tôn còn bán đến vui vẻ như vậy, không thấy hổ thẹn mà còn lấy làm vinh quang đấy à. Đáng tiếc, ngay cả thân phận thực của Sở Từ cô còn không biết. Đừng nói đến chuyện biết Sở Từ là khế nhân thề nguyện chung thành với phu nhân Hoa Dung. Vì thế đối với câu không thấy kia của Sở Từ, đậu đậu chỉ có thể cười lạnh. Sở Từ vừa định đi đã thấy đại vu sư mang hộp cơm đến. Y vẫn mặc một thân trang phục vu sư như cũ, lững thững đi tới như là hành giả xuất trần. Vu sư đại nhân, sao người lại đến đây? Tuy rằng biết đại vu sư cũng thích kim đậu đậu, nhưng cậu ta chưa bỏ ý định, cứ muốn hỏi lại một câu. Đại vu sư không thèm để cậu ta trong mắt, coi như không nhìn thấy Mạch Phi. Ta có thể vào không? Ta. Sở Từ không tự giác lặp lại một câu, nghĩ đến lời căn dặn của phu nhân Hoa Dung. Nhất thời sắc mặt không tốt lắm. Phu nhân Hoa Dung từng nói, đại vu sư tự cho mình rất cao, trừ trước mặt ma quân xưng thần ra thì những lúc khác đều xưng bổn tọa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1403, phải tìm nam sủng cùng tu luyện là chuyện gì đây? Một, nhưng bây giờ, y lại ở trước mặt kim đậu đậu xưng ta, chẳng lẽ y đã chấp nhận kim đậu đậu rồi? Sở Từ cảm thấy không cam lòng, thấy đậu đậu mở cửa cho đại vu sư vào, cậu ta không dừng bước, đi theo đại vu sư vào trong, nếu đại vu sư mang theo cơm, anh cũng đến cọ một chút. Cái gì? Đậu đậu không nhịn được liền nói tục, cậu tới cọ, mẹ nó cậu có biết vai vế không? Cút đi, đừng để tôi nói lần thứ hai. Trong lòng Sở Từ biết bây giờ không thể trêu chọc cô, phẫn nộ sờ mũi, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Cậu ta không rõ rốt cuộc mình làm sai chỗ nào. Rõ ràng con xà yêu kia cũng không biết xấu hổ ra mặt dày như vậy mà. Vì sao hắn lấy lòng cô liền nhận, đổi thành cậu ta lại không được? Cậu ta có gì không bằng Ly Cửu ca? Sở Từ nghĩ không ra, cậu ta có nghĩ thế nào cũng không ra được. Bởi vì tình yêu đều không công bằng, chỉ có yêu và không yêu. Cậu ta không phải người kia nên dù cậu ta có bắt chước thế nào, kết quả có được cũng đều không giống nhau. Sở Từ đi rồi, đại vu sư xoay người, kéo cái bàn, xong đặt hộp cơm lên, tất cả đều là đồ ăn đậu đậu thích. Mấy ngày nay y một mực nấu ăn, một mực cho đậu đậu ăn, một mực nghiên cứu khẩu vị của đậu đậu. Y xác định những đồ ăn này đều là thứ đậu đậu thích. cô không đặc biệt thích ăn món nào, nhưng thức ăn chế biến phải cẩn thận một chút, đồ gia vị phối hợp phải bình thường, không thể giống như đầu bếp ma tộc, nấu chín có thể ăn là xong việc. Ma giới bế quan tỏa cảng nhiều năm, đã sớm không biết bên ngoài phát triển như thế nào. Nếu không phải y ỷ vào chức vị vu sư vẫn quan sát nhân tộc, có lẽ bây giờ sẽ không có cách nào làm ra đồ ăn như vậy. Mẹ ơi, ngon. Viên Viên ăn vụng một miếng sườn, ngay cả một chút dính nước trên tay mập cũng không tha. Đậu đậu. Cục cưng, con đừng ăn nhanh vậy, mẹ còn đang đói mà. Nếu không phải mỗi lần đều đoạt đồ ăn của con gái thì cô không hề nghi ngờ Viên Viên sẽ ăn sạch hết thức ăn dành cho 3-4 người. Cũng may con trai là đứa bớt lo, đến giờ cũng không đoạt đồ ăn với cô. Vì thế đại vu sư trơ mắt nhìn đậu đậu tranh ăn với một đứa bé, bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt thương yêu, ăn từ từ thôi, mai ta lại làm nhiều hơn chút là được. Đậu đậu ừ một tiếng, vùi đầu ăn cơm, căn bản không có thời giờ phản ứng đại vu sư. Đại vu sư tìm cái ghế tùy ý ngồi xuống, cũng không nói gì, chỉ nhìn hai mẹ con ăn, đợi cho hai người chấm dứt hoạt động, lúc này mới lấy mấy tờ giấy ăn đưa qua, hỏi, người vừa mới ở kia là Nam Sủng trưởng lão chọn cho cô sao? Nam Sủng. Thế mà đại vu sư lại nói vậy. Đậu đậu nghẹn một búng máu ở cổ, kịch liệt ho khan, miễn cưỡng chấn định lại. À, cứ xem là vậy đi. Nếu cô nhớ không nhầm, hình như đại vu sư đã thể làm nam nhân của cô nguyện trung thành với cô nhỉ? Đây là thế nào đây? Đại Nam Sủng công khai hỏi tiểu Nam Sủng sao? Cô thích loại như cậu ta. Đại vu sư đột nhiên hỏi vậy, không hiểu sao đậu đậu lại thấy hơi chột. Dạ, không thích. Chỉ là ta cảm thấy cậu ta yếu đuối, nếu đổi người khác thì nhất định không thể đánh lại. À, ra là vậy. Vậy cô cho rằng bây giờ có thể đánh lại ta không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1404, phải tìm Nam Sủng cùng tu luyện là chuyện gì đây? 2. Đậu đậu. Không thể, nhưng ít ra nhìn đại vu sư hào hoa phong nhã, không đến mức mềm không được lại cưỡng ép chứ. Trưởng lão, thánh nữ tìm những nam sủng kia cho cô chọn thì chưa chắc được. Biết người biết mặt không biết lòng, để một con ma xa lạ ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua tu luyện với mình, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, dù sao cô cũng lo lắng. Từ từ, tu luyện cùng, phải tìm nam sủng cùng tu luyện là chuyện gì? Đậu đậu hỏi vậy. Bên môi đại vu sư liền mang theo ý cười, không biết là chê cười hay thế nào, chỉ nói, ngày mai sẽ biết. Đậu đậu, ha ha, nghĩ đã biết không? Phải chuyện tốt gì rồi, nhưng mà có châm ngôn nói thế nào nhỉ? Binh đến tướng chặn, loại chuyện này muốn lo cũng không lo được, chỉ có thể án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến thôi. Cùng lắm thì đến lúc đó giả bệnh là được. Giả bệnh gì đó, cô rất chuyên nghiệp. Có lẽ biểu tình của đậu đậu rất rõ ràng, thế nên đại vu sư đã nhìn ra cũng không hề nhíu mi, còn mỉm cười, đi qua thu dọn hộp cơm. Cho dù cô nghĩ sao thì cửa này cô vẫn phải qua. Thiên mệnh không thể trái, cũng không thể trái được thiên mệnh. Đại vu sư quyết tâm, thu dọn xong thì đứng lên, giờ không còn sớm nữa, ta về trước, sáng mai ta sẽ đến đón cô. Đậu đậu gật đầu. Nghĩ đến gì đó lại nói từ từ. Đại vu sư quay đầu hỏi có chuyện gì. Đậu đậu nhíu mày. Thân phận của Mạch Truy, anh ta thật sự không phải con ruột của Mạch Khanh sao? Đại vu sư sửng sốt, sau lại nói, còn đang tính, mấy ngày nữa hẳn là sẽ có kết quả. Ừ, vậy không còn chuyện gì.